12 chòm sao cổ đại, chép 28, đấu vì yêu, góc truyện audio.com, chương 28, đấu vì yêu, về cung, Song Ngư bực bội ngồi xuống, Tuyết Kiếm, cô muốn đấu với bản cung, thật không biết lượng sức mình, bỗng, sư tử vào, Song Ngư, huynh đến đây làm gì, không về phủ với nàng Tuyết Kiếm của huynh đi, ta với Tuyết Kiếm có gì đâu, ta không cần biết. Chấm, sư tử lôi Song Ngư lại, để mặt nàng đối diện với mặt chàng, ta với Tuyết Kiếm thật sự không có gì, nàng đừng hiểu lầm, mặt Song Ngư đỏ gay, chấm, ta có nói chàng và cô ta có gì đâu cơ chứ. Sư tử ôm lấy Song Ngư, ta chỉ yêu nàng thôi, và rồi sư tử, ở chỗ xử nữ, chàng ra ngoài cho ta, ai cho chàng vào đây hả, vương hậu, nàng sao vậy hả. Sử nữ cười, ta không thích chàng ở đây, đi đi, lại nghĩ lung tung giữa ta và Uyển Linh nữa phải không? Ai nghĩ lung tung chứ, bản cung có yêu chàng đâu. Thiên Bình thấy mình bị bỏ rơi liền kéo tay sử nữ ngã vào lòng chàng và rồi, ở chỗ cự dài. Chàng nói thật đi, chàng thích cô nàng Nguyệt Lam đó phải không? Đâu, nàng hiểu lầm rồi, cự giải phụng phịu, ta không cần biết có hiểu lầm hay không, chỉ cần biết là chàng ra khỏi đây ngay. Thôi nào cự giải, tha cho ta đi, Ma Kết ôm lấy cự giải. Chàng, suốt ngày chỉ biết nịnh ta. Trên đường về nhà nhân mã, Bạch Dương để nhân mã ngồi trước con ngựa. Mình ngồi sao, ôm lấy cô nói khẽ. Sao vậy, vẫn giận ta à, ai thèm giận chàng làm gì? Còn nói không giận, tha lỗi cho ta đi mà. Nhà phu nhân, nhân mã ngượng, mặt đỏ gay, ai là phu nhân của chàng chứ? Nàng, phủ của Kim Ngưu, Thiên Yết lạnh lùng ngồi uống trà. Sao lại đưa ta về phủ của chàng? Ta biết nàng đang giận nên đưa nàng về đây chuộc lỗi trước. Có ai giận chàng đâu? Kim Ngưu liền đè Thiên Yết xuống. Còn nói không giận nữa hả? Từ khi về đây nàng luôn lạnh lùng với ta. Chấm chấm, chàng thả ta ra rồi nói. Thiên Yết mặt đỏ gay. Vậy nàng hứa đi, hứa sau này sẽ không giận ta nữa. Được rồi ta hứa, rồi Kim Ngưu kéo Thiên Yết dậy. Nắm lấy tay cô, nàng không được giận nữa. Nàng có biết ta yêu nàng lắm không? Trên đường về, Song Tử thấy Bảo Bình không lên tiếng liền nói. Nàng giận ta à? Không, Song Tử liền nắm lấy tay nàng. Kéo về phía mình, ta yêu nàng, nên đừng giận ta nhé. Chàng bỏ ra đi, mọi người nhìn kìa, mặc kệ họ, nhưng nàng phải biết là ta rất yêu nàng. Bảo Bình nói, được rồi, ta biết rồi, chàng bỏ ra đi, nhưng Song Tử không bỏ ra mà lại ôm cô chặt hơn. Bảo Bình đỏ mặt, ở phủ Trường Lạc Cung. Mẫu hậu, gì vậy ngư nhi của mẫu hậu? Song Ngư mỉm cười, con có thể xuất cung không? Được, nhưng phải cho mẫu hậu biết một điều. Dạ mẫu hậu hỏi đi. Song Ngư mừng rỡ, con có thích sư tử thiếu gia không? Dạ, Song Ngư mặt đỏ gay. Thái hậu cười, vậy là ai ra biết rồi. Hôm nay sư lão gia đến hỏi cưới con cho sư tử thiếu gia đó. Con có đồng ý không? Song Ngư sững sờ, trời, thật sao mẫu hậu, ừ, Song Ngư khẽ gật đầu. Thái hậu ha ha rồi vuốt tóc con gái. Đón xem chương 29 nha cả nhà, cách chương.